cậu không biết xấu hổ sao còn hỏi. Mỗi ngày tôi phải đi cùng vị hôn thê của cậu đến mệt chết đi được, cậu lại nhàn hạ. Sở Thiên Lỗi bất mãn nói. Được rồi, nói đến Đơ Si, tôi muốn hỏi hai người phát triển thế nào. Cô ấy có cảm giác đối với cậu không? Uông Hạo Thiên hỏi. Đây mới là điều anh quan tâm nhất. Có cảm giác, có điều, chỉ là tình cảm bạn bè. Cô ấy nói cô ấy yêu cậu, tôi đoán rằng cô ấy chỉ coi tôi như một người anh trai, chẳng qua trong lòng tôi cũng xem cô ấy như em gái. Có thể khẳng định giữa chúng tôi chắc là sẽ không có kết quả. Cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Được rồi, không nói với cậu nữa, tôi phải bổ sung giấc ngủ đã. Sở Thiên Lỗi ngáp, nói xong cúp điện thoại. Uông Hạo Thiên để điện thoại di động xuống. Nếu cậu ấy nói như vậy, xem ra là không thể trông cậy vào cậu ấy, chính mình phải nghĩ biện pháp khác. Thích Vi Vi ngồi trên xe ba nhìn sang Hoàng Thiên Tứ ở bên cạnh, không biết anh muốn đưa mình đi đâu. Anh chỉ dịu dàng nhìn cô, cầm tay cô cũng không nói lời nào. Dinh dinh dinh, di động đột nhiên vang lên, cô lấy ra, vừa nhìn thấy là số điện thoại của anh, nhanh chóng cúp máy, sau đó tắt máy. Sao không nghe điện thoại? Hoàng Thiên Tứ hỏi. Nhìn thấy dáng vẻ cô khẩn trương như vậy, thật ra trong lòng cũng đã hiểu được vài phần. Số điện thoại lạ, có lẽ là gọi nhầm số hoặc là lừa tiền. Thích Vi Vi cười cười với anh. Anh chỉ nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, không có hỏi tiếp. Uông Hạo Thiên nghe được cô cúp máy, sắc mặt có chút khó coi. Người phụ nữ này đang làm gì vậy? Lần nào cũng làm như vậy. Gọi lại nghe đưa ở, xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi đã tắt máy. Tắt máy, cô sao lại dám tắt máy? Chẳng lẽ cô thật sự cùng Daisy đi ra ngoài? Đi đến phòng của Daisy đẩy cửa ra, thì thấy Daisy vẫn còn ngủ ở trên giường. Chẳng lẽ ở cùng một chỗ với Hoàng Thiên Tứ? Nghĩ đến cái khả năng này, sắc mặt liền trở nên khó coi, lập tức cầm áo khoác đi ra ngoài. Xuống xe, Thích Vi Vi ngây ngẩn cả người. Nơi anh mang mình đến lại là công viên, nhưng mà cô nhớ rõ công viên này hồi nhỏ mình và anh thường xuyên đến chơi. Vi Vi, chúng ta vào đi, hôm nay rất náo nhiệt. Hoàng Thiên Tứ cầm lấy tay cô. Cô liếc nhìn anh một cái, yên lặng đi theo. Anh mang mình đến công viên làm gì? Chỉ là để giải sầu sao? Anh vẫn cầm tay cô đi đến bên cạnh bãi cỏ xanh, mới tìm một chỗ ngồi trống ngồi xuống. Thích Vi Vi liền nhìn thấy trên bãi cỏ xanh có cô dâu chú rể đang chụp ảnh cưới. Dưới sự yêu cầu của nhiếp ảnh gia, bọn họ không ngừng tạo ra các kiểu ân ái khiến người bên cạnh rất hâm mộ. Cô cũng không tự giác lộ ra một nụ cười. Hoàng Thiên Tứ nhìn bọn họ, ánh mắt không tự giác lộ ra một tia dịu dàng. Vi Vi, em còn nhớ rõ trước kia khi chúng ta đến đây em đã nói gì không? Nói gì? Thích Vi Vi ngây ra một lát. Ánh sáng trong ánh mắt anh nhìn cô chậm rãi ảm đạm xuống. Thì ra cô ấy đã quên. Cô lại đột nhiên nhớ đến, hồi tưởng lại tình cảnh lúc còn nhỏ. Vi Vi, cháu cẩn thận một chút, không nên đi xa. Bà ngoại ngồi ở chỗ kia dặn dò. Thiên Tứ, con phải trông coi em nhé. Bà Hoàng ở một bên hô. Con biết mà mẹ. Hoàng Thiên Tứ lúc ấy 10 tuổi đáp, cầm bàn tay nhỏ bé của cô, nói, Vi Vi, chúng ta sang bên kia chơi đi. Đầu nhỏ của cô gật một cái, chạy đi theo bước chân của anh. Nhìn thấy ở trên bãi cỏ xanh có người mặc áo cưới màu trắng đang chụp ảnh, cô tò mò đi qua hỏi, gì, mọi người đang làm gì vậy? Các dì đang chụp ảnh cưới. Cô dâu sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô đáp, ảnh cưới là cái gì? Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, trước mắt muốn biết được. Bé con, ảnh cưới chính là khi con trưởng thành, kết hôn, lưu giữ lại thời khắc lập gia đình. Cô dâu cười nói. Ồ, cô cái hiểu cái không gật đầu, xoay người liền lôi kéo tay anh, thật nghiêm túc nói. Thiên Tứ, chờ em trưởng thành gả cho anh, em cũng muốn mặc áo cưới đẹp như vậy để chụp ảnh. Được, anh nhất định sẽ cho em mặc áo cưới đẹp nhất. Hơn nữa còn đeo cho em một chiếc nơ con bướm đẹp nhất. Anh cũng rất nghiêm túc gật đầu. Anh đã nói là không cho phép đổi ý. Ngoéo tay. Cô chìa ngón tay út ra. Ngoéo tay. Trên 100 năm không được thay đổi. Tay nhỏ bé của anh ôm lấy cô. Ha ha ha ha. cô dâu ở bên cạnh nở nụ cười, các con thật đáng yêu. Xoay người lấy ra hai viên kẹo đưa cho bọn họ, cho các con. Bây giờ sang bên kia chơi nhé, dì phải chụp ảnh. Cảm ơn dì. Bọn họ cầm kẹo xoay người chạy qua một bên. Nghĩ đến đó, ánh mắt của cô có chút ướt át. Cô không nghĩ đến lời nói vô tâm của trẻ con trước đây lại trở thành một lời hứa hẹn. Hoàng Thiên Tứ chứa chan tình cảm nhìn cô, nhẹ nhàng nói. Thiên Tứ, chờ em trưởng thành gả cho anh, em cũng muốn mặc áo cưới đẹp như vậy chụp ảnh. Em còn nhớ không? Em nhớ rồi. Nước mắt của cô rơi xuống, anh nhất định sẽ cho em mặc áo cưới đẹp nhất, hơn nữa còn đeo cho em chiếc nơ con bướm đẹp nhất. Vậy bây giờ những lời này em còn muốn thực hiện câu 6NG. Ánh mắt anh không chớp, nhìn cô chằm chằm. Em sẽ thực hiện. Cô dừng một chút, trên mặt mang cười nhưng lại mang theo nước mắt. Mặc dù biết có lẽ đó cũng không phải là cô thật sự muốn, nhưng nhìn thấy cô đồng ý, anh vẫn lộ ra một nụ cười tươi. Thiên Tứ, chuyện trước kia em đều nhớ. Em sẽ gả cho anh. Cô ngược lại cầm chặt tay anh. Thế nhưng anh lại không muốn ép em nữa. Em biết không, từ sau khi em nói những lời đó, những lời này liền khắc ở trong lòng anh. Anh lúc nào cũng mong ngóng trưởng thành để thực hiện lời hứa của anh với em, cho em làm cô dâu đẹp nhất. Cuối cùng khi anh đã trưởng thành, thời điểm anh rốt cuộc đã có thể thực hiện hứa hẹn của mình, em cũng đã không còn muốn nữa. Hoàng Thiên Tứ thống khổ nhắm mắt lại, nắm chặt nắm tay, giấc mộng hồi nhỏ đúng là vẫn chỉ là một giấc mộng. Không, em muốn, em vẫn luôn muốn. Cô lắc đầu khóc. Vivi, đừng khóc. Anh dịu dàng lau nước mắt cho cô. Lúc này rất chăm chú nhìn cô. Anh yêu em mười mấy năm, anh hy vọng em trở thành vợ của anh. Đó là bởi vì anh tin mình sẽ cho em hạnh phúc. Nhưng bây giờ em không yêu anh. Gả cho anh em còn có thể hạnh phúc sao? Anh từng cố gắng thuyết phục mình buông tay, nhưng mà anh không làm được, thật sự không làm được. Thế nhưng nhìn thấy dáng vẻ thống khổ của em, lòng anh cũng rất đau. Hôm nay anh đưa em tới đây là muốn khiến giấc mộng hồi nhỏ được trọn vẹn, cũng để cho em thời gian, để em suy nghĩ kỹ, em muốn chọn anh ta hay là chọn anh. Anh không thể ép mình ra chọn lựa nên chỉ có thể đem quyền lựa chọn giao cho cô. Thích Vivi tựa vào trên vai anh khóc, tiếng nói nghẹn ngào nói, anh biết không, ngoại trừ mẹ ra, anh là người quan trọng nhất với em chỉ muốn hỏi anh một điều, em không còn toàn vẹn, không còn thuần khiết, anh còn muốn em không, anh có còn muốn lấy em không, Vivi, anh bỗng che miệng cô lại, ánh mắt mang theo thống khổ, Vivi, không nên nói mình như vậy. Em ở trong lòng anh vẫn là một cô gái thuần khiết giống trước kia, không nên dùng thân thể để nhận định trái tim của mình. Thế nhưng, có thể trái tim của em cũng không còn thuần khiết, cuối cùng em vẫn dao động, cuối cùng em vẫn thương tổn anh. Cô thật sự cảm thấy tội của mình không thể tha thứ, đáng giận tới cực điểm. Anh biết em không phải cố ý, chỉ là anh thật sự không thể chịu nổi, em hiểu không? Anh không muốn ép em. Thế nhưng anh thật sự không thể chịu đựng được em ở cùng một chỗ với anh ta, cho nên em phải lựa chọn. Cho dù em lựa chọn anh ta, anh cũng sẽ không trách em. Vẻ mặt Hoàng Thiên Tứ hết sức thống khổ. Thiên Tứ, em không cần nghĩ, em chọn anh, em luôn chọn anh. Thích Vivi bổ nhào vào trong ngực của anh, cô tin tưởng cô cùng với Uông Hạo Thiên chỉ là một giấc mộng đẹp nhưng mang theo tiếc nuối mà thôi. Bọn họ không có kết quả bởi vì nằm mộng cuối cùng sẽ phải tỉnh, mà cô không thể thương tổn trái tim Thiên Tứ. Cô cũng tin tưởng gả cho anh thật sự sẽ rất hạnh phúc. Vivi, không nên vội vàng quyết định. Em có đủ thời gian để suy nghĩ kỹ. Hoàng Thiên Tứ ôm cô, anh không muốn cô nhất thời xúc động đưa ra quyết định khiến cho mình vui mừng. Kết quả lại khiến cho mình càng thêm thống khổ. Em đã nghĩ thông suốt, đã nghĩ rất kỹ rồi. Thật ra cô luôn hiểu rõ ai mới là kết quả tốt nhất của mình, chỉ là lòng của cô lại lung lay. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Anh mang theo diều, chúng ta cùng nhau thả diều. Em còn nhớ lúc nhỏ không? Em luôn thả không bay lên được. Thử xem bây giờ em có phải giống với trước đây hay không? Hoàng Thiên Tứ cười nói, quyết định chơi vui vẻ một ngày, không thèm nghĩ đến chuyện không vui này nữa. Được rồi. em cũng không biết bây giờ thế nào. Cũng đã lâu lắm không thả rồi. Tuy nhiên không sao, đã có anh không phải sao. Cô lau lau nước mắt. Trên cỏ, cô cầm lấy cuộn chỉ buộc diều. Anh nâng diều lên, không ngừng chạy ở phía trước. Thiên Tứ, nhanh lên nào. Cô hô, nhìn thấy diều thoáng cái bay lên. Cô rất vui vẻ, quên đi những chuyện không vui. Uông Hạo Thiên ở trước cửa nhà cô gõ cửa hơn nửa ngày cũng không có phản ứng, nghi hoặc một lát. Cô không có ở nhà hay là cố ý không mở cửa? Cậu tìm ai? Hàng xóm ở bên cạnh nhìn thấy anh gõ cửa mãi kỳ quái hỏi. Tôi tìm Thích Vivi. Tôi là bạn của cô ấy. Xin hỏi cô ấy đi vắng sao? Uông Hạo Thiên nói. Thì ra cậu là bạn của Vivi. Cô ấy không có nhà. Sáng sớm đã đi ra ngoài rồi. Hàng xóm nói. Đi ra ngoài? Đi đâu vậy? Uông Hạo Thiên lại hỏi. Cô sẽ đi đâu? Cái này tôi cũng không biết. Cô ấy không nói. Nếu cậu có chuyện gì thì gọi điện thoại cho cô ấy. Hoặc là cậu lưu số điện thoại lại chờ cô ấy quay về tôi sẽ đưa cho cô ấy. Hàng xóm tốt bụng nhắc nhở nói. Cảm ơn cô, không cần đâu. Uông Hạo Thiên gật gật đầu, quay lại trên xe. Chẳng lẽ cô đi thăm mẹ cô sao? Hay là ở cùng một chỗ với Hoàng Thiên Tứ? Khóe môi nhếch lên một nụ cười tươi, trong lòng nảy sinh ra một kế. Cô lúc nào cũng trốn tránh mình như thế này, chắc là do liên quan đến mẹ của cô. Hôm nay thời tiết tốt, không có việc gì làm, không bằng nhân cơ hội này, anh đi thăm hỏi một chút. Đầu tiên thu phục mẹ của cô trước, mọi chuyện từ nay về sau liền thuận buồm xuôi gió. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 121, lập tức đính hôn. Bà thích nhìn người đàn ông anh tuấn trước mắt, lại nhìn giỏ hoa quả nhập khẩu giá cả xa xỉ ở bên cạnh, kỳ quái hỏi, chàng trai, có phải cậu tìm nhầm người không? Không nhầm ạ. Gì, cháu là bạn của Vivi, hôm nay đến để thăm gì? Cháu tên là Uông Hạo Thiên, gì có thể gọi cháu là Hạo Thiên? Anh tự giới thiệu, cậu là bạn của Vivi. Bà thích nghi hoặc nhìn anh, tại sao bà không nhớ rõ Vivi kết giao với một người bạn như vậy từ khi nào? Vâng. Cháu và Vivi mới quen chưa lâu cho nên gì không biết. Sức khỏe gì thế nào ạ? Anh hỏi. Xin hỏi cậu Uông, cậu làm nghề gì? Bà thích cảm giác được một loại bất an. Tuổi của cậu ta không giống như là học sinh. Nhìn cậu ta mặc trên người toàn hàng hiệu nổi tiếng. Gia thế chắc chắn không tầm thường. Sao Vivi lại quen biết cậu ta? Gì, gọi Hạo Thiên là được rồi. Cháu làm việc ở công ty. Anh trả lời. Nói chung làm tổng tài cũng là đi làm. Bà thích biết chức vị của anh nhất định không thấp. Đột nhiên nghĩ đến lần trước Thiên Tứ cùng với Vivi vội vã kết hôn như vậy có phải có liên quan đến cậu ta không? Quyết định dò xét một chút. Hạo Thiên đúng không? Vậy tôi cứ kêu như vậy nhé. Xin hỏi cậu cùng với Vivi nhà tôi rất thân sao? Vâng, vô cùng thân. Uông Hạo Thiên nói. Chuyện thân mật nhất cũng đã làm vậy còn không thân sao? Sao tôi chưa từng nghe Vivi nhắc đến cậu? Bà thích lẩm bẩm nói. Nếu thật sự cậu ta và Vivi rất thân tại sao từ trước đến giờ con bé chưa từng nói đến? Vivi chưa từng nói về cháu với gì sao? Cháu cứ tưởng rằng cô ấy đã nói với gì về cháu, cho nên hôm nay cháu đến thăm gì? Uông Hạo Thiên giả vờ kinh ngạc nhìn bà. Vậy gì sẽ không trách cháu đường đột chứ? Tôi còn phải cảm ơn cậu. Nhìn thấy dáng vẻ của anh, bà thích càng thêm bất an. Rốt cuộc anh và Vivi có quan hệ gì? Chẳng lẽ Vivi đã yêu anh ta cho nên mới không muốn gả cho Thiên Tứ? Dì, ban nãy nghe bác sĩ nói bệnh tình của dì cũng khá tốt rồi, sắp tới có thể xuất viện. Căn nhà trước kia quá nhỏ nên cháu đã mua một ngôi nhà mới, hy vọng sau khi dì ra viện sẽ vào đó ở. Nếu có gì không hài lòng, cháu sẽ thay đổi. Uông Hạo Thiên lấy lòng nói. Nhà, bà thích nhìn anh chằm chằm, một căn nhà ít nhất hơn 100 vạn thế mà anh tùy tiện tặng sao, là anh có rất nhiều tiền hay là còn có mục đích khác? Không được, bà không thể nhận, cậu khách sáo quá, ngôi nhà đắt tiền như vậy chúng tôi không thể tùy tiện nhận, chúng tôi đã có nhà ở, tuy rằng tồi tàn nhưng mà vẫn là nhà của mình, dù sao cũng rất cảm ơn cậu, là gì quá khách sáo, cháu chỉ là muốn dì và Vivi sống cuộc sống tốt hơn một chút. Uông Hạo Thiên nói, xem ra mẹ của cô rất có nguyên tắc, vậy để cho Vivi quyết định đi. Bà Thích nói, bà cũng tin tưởng Vivi sẽ không nhận. Được rồi dì, vậy cháu không quấy rầy dì nữa. Hôm khác cháu lại cùng Vivi đến thăm dì. Hẹn gặp lại. Uông Hạo Thiên gật đầu, rời khỏi phòng bệnh. Lòng của bà Thích lại không thể an ổn được. Gọi y tá đến nhờ gọi điện thoại, thế nhưng điện thoại di động của Vivi lại tắt máy. Sao con bé lại tắt máy? Có phải có chuyện gì hay không? Trong lòng lo lắng, bà chỉ có thể gọi điện cho Thiên Tứ. Vivi, em lau mồ hôi đi. Hoàng Thiên Tứ đưa cho cô một tờ khăn giấy, chợt nghe thấy điện thoại đột nhiên vang lên, nhìn thấy một dãy số lạ, nghe máy nói, xin chào, Thiên Tứ à, là bác đây, Vivi có ở cùng với con không? Bà Thích có chút sốt ruột hỏi, bác, có chuyện gì vậy? Vivi đang ở cùng với con, bác muốn cô ấy nghe điện thoại không? Nghe thấy giọng nói của bà, anh vô cùng kinh ngạc, sao bà lại gọi điện thoại cho mình? Không cần, cháu bảo nó qua đây gặp bác là được rồi. Bà Thích nghe thấy bọn họ ở chung với nhau trong lòng thả lỏng, trực tiếp nói cúp điện thoại. Trong điện thoại không thể nói rõ, là mẹ sao? Cho em nghe. Thích Vivi muốn nhận lấy điện thoại. Bác cúp máy rồi. Bác bảo em đi qua đó một lát. Hoàng Thiên Tứ nhìn cô nói, có phải mẹ đã xảy ra chuyện gì không? Sắc mặt Thích Vivi kinh hoàng, có chút lo lắng hỏi. Vivi, em đừng vội, anh thấy không có việc gì đâu, giọng nói của bác rất khỏe, chắc là có việc. Có điều bây giờ chúng ta thu dọn đi qua xem sao, Hoàng Thiên Tứ nói. Thích Vivi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, trong lòng lo lắng không yên. Mẹ chưa từng gọi điện cho cô, tại sao hôm nay lại gọi, nhất định có chuyện gì. Xe taxi vừa mới dừng ở cửa bệnh viện, cô mở cửa xe ngay lập tức chạy ra ngoài. Hoàng Thiên Tứ thanh toán tiền xong cũng đuổi theo. Thích Vivi vừa vào cửa liền hô, nhìn thấy bà hoàn hảo ngồi ở nơi đó, lúc này mới thả lỏng. Mẹ tìm con gấp như vậy có chuyện gì? Con vừa định mở miệng nói chuyện liền nhìn thấy Hoàng Thiên Tứ cũng đi vào. Bác không sao chứ? Anh cũng quan tâm hỏi. Các con đều đến rồi. Bác không sao. Lời nói tới bên miệng lại nuốt xuống. Mẹ, rốt cuộc có chuyện gì? Thích Vivi đi đến trước mặt bà, đột nhiên nhìn thấy hoa quả để ở một bên, nghi ngờ hỏi, ai đến thăm mẹ vậy? Là ông ta sao? Cô là nói đến cha, chẳng lẽ mẹ gọi mình trở về chính là vì ông ta đến đây? Không phải, là một người tự xưng là bạn của con đem tới. Bà Thích nhìn cô, bạn của con, ai? Tiếu Tiếu sao? Cô sửng sốt. Thế nhưng mẹ biết Tiếu Tiếu mà. Không phải, là một người đàn ông. Bà Thích lắc đầu. Đàn ông. Trái tim Thích Vivi đột nhiên nhảy lên một nhịp. Ánh mắt có tia sáng lóe ra. Hỏi, là ai? Chẳng qua là một ánh mắt. Bà Thích liền nhìn ra trong lòng cô nghĩ gì. Chẳng lẽ suy đoán của bà là đúng? Bác, có phải là Uông Hạo Thiên không? Hoàng Thiên Tứ không phải kẻ ngốc, cũng đã nhìn ra. Bèn chủ động nói, con cũng biết cậu ta sao? Bà Thích ngây ra một lát, sau lưng Thích Vivi lại đổ mồ hôi lạnh. Anh ta đến làm gì? Nói với mẹ những gì? Vâng, anh ta là bạn của con và Vivi. Anh nói, không muốn khiến cho bà suy nghĩ nhiều, phải không? Là bạn bè bình thường hay là bạn bè thân thiết? Bà Thích hỏi, sự việc sợ là không đơn giản như vậy. Bình thường... Hai người đồng thanh nói, ánh mắt bà Thích sắc bén đảo qua bọn họ bạn bè bình thường. Vậy cũng thật ghê gớm, vừa mới mở miệng chính là muốn tặng ta một căn hộ. Ta thật muốn biết các con làm sao kết giao được với người bạn trượng nghĩa như vậy. Căn hộ, Hoàng Thiên Tứ cùng Thích Vivi đều ngây ngẩn cả người. Sắc mặt của anh có chút khó coi, cũng có chút tự ti. Cùng Uông Hạo Thiên so sánh anh không có quá nhiều tiền, không phải, hoàn toàn không có tiền. Trước mắt càng không có cách nào cải thiện hoàn cảnh của hai mẹ con họ. Thiên Tứ, con đi về trước đi. Bác muốn một mình nói chuyện với Vivi. Bà Thích nhìn ra anh không ổn, cũng không rõ lắm rốt cuộc anh biết nhiều hay ít, cho nên bảo anh đi trước. Anh nhìn Thích Vi Vi ở bên cạnh, gật đầu nói, vâng. Cô ngồi đó khó khăn nhìn mẹ, không biết mẹ muốn cùng mình nói chuyện gì. Còn nữa, không biết rốt cuộc anh nói với mẹ chuyện gì. Nói rõ cho mẹ con cùng anh ta thật ra là có chuyện gì. Tại sao quen biết? Bà Thích ngồi ở đó nhìn cô. Con và anh ta không có chuyện gì. Quen biết anh ta là bởi vì mẹ. Thích Vi Vi nói, không nên giấu giếm, cô sẽ không giấu giếm. Vì mẹ. Bà Thích kinh ngạc nhìn cô. Vâng, có một lần mẹ phát bệnh chạy ra ngoài, tưởng anh ta là cha, đập hỏng xe của anh ta. Con nhận lỗi với anh ta, cứ thế mà quen biết. Cô đơn giản tóm lược lại, cũng không nói chuyện anh muốn mình đền tiền. Sau đó, bà Thích lại hỏi, nếu đơn giản như vậy, anh ta cũng sẽ không cố ý đến thăm mình. Sau đó tiếp xúc thời gian dài anh ta nói yêu con, nhưng mà con luôn không đồng ý. Thích Vi Vi thừa nhận, vì mẹ cũng đã nhìn ra. Bà Thích nhìn cô một cái, đột nhiên hỏi, vậy còn con? Con thích anh ta không? Không thích. Cô giống như phản xạ có điều kiện phủ nhận. Con yêu anh ta. Bà Thích rất khẳng định nói. Con. Không có. Nhìn thấy ánh mắt của mẹ, lời nói của cô hoàn toàn không có sức. Trước hết nói cho mẹ biết, anh ta làm gì? Bà Thích hỏi, chuyện này mới là trọng yếu. Anh ta là tổng tài của Uông Thị. Thích Vi Vi cúi đầu. Uông Thị. Bà Thích kinh ngạc nhìn cô. Có phải Uông Thị lớn nhất kia không? Vâng. Cô gật đầu. Lập tức cắt đứt quan hệ với anh ta. Từ nay về sau đừng nên qua lại nữa. Sắc mặt bà Thích nghiêm túc nói. Hà. Cô không rõ nhìn mẹ. Vi Vi. Người đàn ông như vậy quá nguy hiểm. Chúng ta không thể chọc vào anh ta. Con phải hiểu rõ, không nên ngốc nghếch tin tưởng anh ta, cũng không nên tin cô bé lọ lem sẽ biến thành công chúa. Những thứ đó đều là gạt người, mẹ không hy vọng con đại phú đại quý, mẹ chỉ hy vọng con hạnh phúc, biết không? Thật lòng đối xử tốt với người bên cạnh con, Thiên Tứ mới là người con cả đời nương tựa. Bà Thích cầm tay cô, mẹ, con biết, con sẽ cùng với Thiên Tứ đính hôn. Cô gật đầu, những đạo lý đó mình cũng biết. Con hiểu được là tốt rồi. Mẹ nghĩ không cần chờ đến khi mẹ xuất viện. Mấy ngày này tìm ngày lành, các con lập tức đính hôn đi. Bà Thích đột nhiên quyết định, không muốn tiếp tục đêm dài lắm mộng, cũng muốn hoàn toàn cắt đứt quan hệ của bọn họ. Lập tức đính hôn. Cô nhìn mẹ, mình một chút cũng chưa chuẩn bị. Đúng, lập tức đính hôn. Mẹ sẽ nói với bác sĩ mẹ muốn ra viện một tuần. Chờ các con đính hôn mẹ mới quay về. Chỉ có như vậy bà mới có thể yên tâm. Thích Vi Vi nhìn mẹ của cô có phải quá nhanh không? Dù sao chúng con cũng phải chuẩn bị một chút. Không có nhưng nhị gì hết. Con chờ, mẹ đi nói với bác sĩ. Bà Thích nói xong đã đi đến phòng làm việc của bác sĩ. Thích Vi Vi ngồi ở trên giường, tay chân lạnh như băng. Đính hôn. Cô thật sự muốn đính hôn sao? Thế nhưng vì sao cô không có khí lực phản kháng? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 122. Đừng ép em. Thích Vi Vi dìu mẹ ra khỏi bệnh viện, ngồi lên xe taxi. Cô không thể nào ngờ rằng bác sĩ lại dễ dàng đáp ứng cho mẹ xuất viện vài ngày. Cô cảm thấy sắp không thở nổi, lòng thật buồn bực. Sao vậy? Sắc mặt sao lại khó coi như vậy? Bà Thích nhìn cô hỏi. Không sao, có lẽ là hơi mệt chút thôi ạ. Môi của cô cứng ngắc, cố nở ra một nụ cười tươi. Vi Vi, mẹ biết con đang suy nghĩ cái gì, tin tưởng mẹ, mẹ là vì muốn tốt cho con. Bà Thích cầm chặt tay cô. Thích Vi Vi nhấc đầu tựa vào trong lòng của mẹ, điều gì cô cũng đều hiểu được. Tuy nhiên cô quản không được lòng mình, quản không được tình cảm của mình. Biết là tốt rồi. Bà Thích lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu của cô, chờ sau này cô sẽ hiểu được. Xe taxi dừng ở cửa khu nhà, cô xuống xe rồi dìu mẹ mình xuống, vừa mới quay người liền nhìn thấy Uông Hạo Thiên tựa vào bên cạnh chiếc xe BMW màu đen, miệng mang ý cười nhìn cô. Tại sao anh ấy lại ở đây? Trái tim lập tức trở nên khẩn trương, liếc mắt nhìn mẹ ở bên cạnh một cái, có chút lắp bắp hỏi, anh, tại sao anh lại ở đây? Anh đang đợi em. Uông Hạo Thiên đi đến trước mặt cô.